từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 282, vì bản thân, không tiếc mạng sống. Một ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước đạt trung tâm mua sắm, đường ca cùng Sở Hiểu Mộng tụ hợp. Sở Hiểu Mộng biết muốn cùng Giang Thần hẹn hò, tâm tình vô cùng tốt, chăm chú trang điểm, nện bước nghịch thiên, đôi chân dài, váy dài tung bay, tiên khí mười phần. Đường ca chấn kinh, nghĩ không ra, Sở Hiểu Mộng vậy mà trang điểm, siêu cấp xinh đẹp. Trước đó, mặc dù đã gặp Sở Hiểu Mộng hai lần, nhưng đều không có nhìn kỹ, càng không có phát hiện xinh đẹp như vậy. Giờ khắc này, đường ca đều cảm thấy đỏ mắt, tim đập thình thịch, chính ta vẫn là cái độc thân cậu A, vì cái gì ta muốn đem xinh đẹp như vậy nữ thần, đi giới thiệu cho một cái chân chạy tiểu ca. Ta đây rốt cuộc là cái gì cợt nhà thao tác, ngươi làm sao trang điểm xinh đẹp như vậy? Lam Hàn Học chua xót nói. Làm sao? Sở Hiểu Mộng không vui nói. Ngươi người này nói thật có ý tứ. Ta chẳng lẽ không trang điểm thì không đẹp? Ba ba, Lam Hàn Học lúng túng. Thằng nam cũng là thảm như vậy. Không, không phải ý tứ này. Được rồi, Sở Hiểu Mộng căn bản không có ý định cùng cái này noãn yên đường ca tính toán. Dù sao là người qua đường giáp, có thể thay mình giới thiệu Giang Thần mà thôi. Nữ thần nếu như không so đo với ngươi, cái kia đại biểu nàng chỉ là đem ngươi nhìn đường người. Đường ca ngược lại là rất áy náy. Đỏ mắt Giang Thần, thật xin lỗi a, vì noãn yên thế mà làm phiền ngươi, đi cùng cái kia chân chạy tiểu ca hẹn hò. Ta biết đây đối với ngươi dạng này nữ thần bạch phú Mỹ, thật khó khăn a, đường ca tràn ngập xin lỗi nói. Không, không, không, Sở Hiểu Mộng đầu lắc trống lúc lắc đồng dạng, vui vẻ ra mặt nói. Khó xử, làm sao lại khó xử, ta thích nhất cùng Giang Thần hẹn hò a, phi ta nói là ta thích nhất giúp noãn yên bận rộn. Lam Hàn Học, làm sao cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ, 10 tỷ bạch phú Mỹ, vì bản thân, lại muốn đi hẹn hò một cái chân chạy tiểu ca, không phải cần phải một mặt ghét bỏ sao? Làm sao Sở Hiểu Mộng ngược lại lộ ra cao hứng bừng bừng, thậm chí có chút hưng phấn đâu? Cảm giác ta bị sai, thật rồi, Sở Hiểu Mộng một mặt chính khí lẫm nhiên biểu thị, ta vì bản thân, có thể không tiếc mạng sống. Lam Hàn Học rất cảm động, hai mắt lưng tròng. Nói như vậy nghĩa khí bản thân, ở đâu tìm a, Sở Hiểu Mộng. Loại này nghĩa khí, về sau ngươi tùy tiện tìm ta, ta theo gọi theo đến. Lam Noãn Yên, ta có một câu muội muội p không biết con nên nói hay không? Lúc này, Giang Thần chạy tới. Dựa theo đường ca kế hoạch, Sở Hiểu Mộng tránh trước, không cùng Giang Thần gặp mặt mà chính là thầm xoa xoa đang âm thầm quan sát. Nhìn đến Giang Thần thật tới, Sở Hiểu Mộng trong bóng tối chảy nước miếng. Giang Thần, thật sự là càng ngày càng đẹp trai. Đẹp trai phạm quy, muốn hay không như vậy xuất khí, thật hâm mộ Noãn Yên a, Sở Hiểu Mộng mãnh liệt nuốt nước miếng. Lam Hàn Học cùng Giang Thần nói, hôm qua ta tại xí Nga công ty tổng bộ gặp phải một cái cùng dung mạo ngươi rất giống người a, Giang Thần nghe xong. Chấm chấm chấm, hôm qua, đó không phải là ta sao? Lam Hàn Học xuất ra ảnh chụp đắc ý cười nói. Tuy nhiên dài đến rất giống, nhưng địa vị thật sự là một trời một vực. Người xem một chút người ta, là hoa quốc thủ phủ mã lão bản khách quý. Người nhìn nhìn lại ngươi, chân chạy một cái. Giang Thần, càng không có nghĩ tới, Lam Hàn Học tiếp đó, thổi như bức nói. Người xem một chút người này, xí Nga tập đoàn tổng bộ Giang Thần, là lão đại của ta. Ta cùng hắn mới quen đã thân, hắn thật thưởng thức biết ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chúng ta mã lão bản trước mặt nhấc lên tên của ta. Ta chỉ cần ôm chặt cái này lão đại bắp đùi, sớm muộn có thể thăng chức rất nhanh. Giang Thần, ta, là ngươi lão đại. Đây là cái gì cợt nhà thao tác, ngươi thế mà không nhận ra được ta, còn nói ta ngày hôm qua ta, không là một người. Đúng rồi, ngươi vừa mới đi làm cái gì rồi? Đường ca tùy ý hỏi. Chân chảy, Giang Thần tình hình thực tế trả lời. Ta vừa mới nhận được một cái tờ đơn, để cho ta trấn an một cái bạch phú Mỹ. Kết quả nàng yêu mến ta theo đuổi không bỏ. Đường ca thổi phù một tiếng, cười lạnh, khinh bỉ. Ngươi nhìn ngươi, đều nói chân chạy không có tiền đồ rồi, có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Ngươi cho rằng người ta thật thích ngươi sao? Khôi hài, người ta bạch phú Mỹ, tại sao muốn coi trọng ngươi cái này chân chạy? Xã hội này a, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đường ca tận tình khuyên bảo, các loại cao lạnh hận không thể giáo huấn Giang Thần cái này sắt ngu ngơ. Đừng quá tự luyến, người một cái chân chạy cùng người ta bạch phú Mỹ, đó là một cái thiên hạ một cái lòng đất căn bản không phải người của một thế giới. Hắn nhất chỉ chính mình, ngươi nhìn ta, ta hải quy, du học về, tiến sĩ, lương một năm 1 triệu, ta điều kiện như vậy, đều cưới không được vợ, ngươi một cái chân chạy có hy vọng. Ha ha, reng reng reng, lúc này thời điểm một chiếc điện thoại đánh tới, rõ ràng là vừa mới chân chạy đơn đặt hàng bạch phú Mỹ. Nàng thật thích Giang Thần, cho Giang Thần gọi điện thoại, muốn ước, vừa mở miệng, lão công, Bạch Phú Mỹ ngọt ngào kêu lên, ta đến từ lão công tương lai, mau trở lại a, Giang Thần mộng bức, một bên Lam Hàn Học một miệng nước phun ra ngoài. Đậu phộng, vừa mới còn tại bá bá nói khoác chính mình, giáo huấn Giang Thần cái này sắt ngu ngơ, ai biết người ta lập tức liền có Bạch Phú Mỹ gọi điện thoại tới, trực tiếp gọi lão công. Còn nói cái gì ta điều kiện này, đều không có lão bà, ngươi làm sao có thể có. Nhưng người ta lập tức liền có, đánh mặt tới quá nhanh tựa như vòi rồng, đừng dạng này, Giang Thần cười khổ nói, cái gì 10 năm sau vượt qua tới lão công, đều là ta lừa gạt ngươi. Ta là ngươi đệ mời tới chân chạy, nhìn ngươi thất tình, không ăn không uống, sợ ngươi ra chuyện, biến tướng khuyên ngươi. Ta không nghe, Bạch Phú Mỹ lắc đầu như trống lúc lắc tức giận nói. Dù sao ta hiện tại yêu mến ngươi, ta chỉ cần ngươi làm lão công ta. Dù sao ta để mắt tới ngươi. Giang Thần, chân chạy việc này, mạo hiểm quá lớn, vì thiếu người, không chỉ có muốn làm hí tinh, còn không cẩn thận, còn đem chính ta bồi tiến vào. Ta hiện tại giá trị con người mấy ngàn ức, muốn cái gì không có a, muội tử, ngươi bỏ qua cho ta đi. Giang Thần giờ khóc giờ cười, ta chỉ là chân chạy tiểu ca công tác mà thôi, muốn hay không nghiêm túc như vậy a, muốn. Bạch Phú Mỹ một mặt ngọt ngào, trong nhà của ta 10 phòng, kết hôn trực tiếp 5 bộ làm đồ cưới, thêm một chiếc 5 triệu trở lên xe sang trọng. Có được hay không, lão công, Giang Thần tay nâng chán đầu. Làm sao bây giờ, Đường ca ở bên cạnh nghe tam quan sụp đổ. Nghẹn ngào khóc giống, cái này đều tình huống như thế nào? Ta là Hải Quy, du học về, tiến sĩ, ta là ngỗng nhà máy chuyên gia, ta là lương 1 năm 1 triệu, ta khóc no, vách tường, dựa vào cái gì không phải ta? Chấm, loại chuyện tốt này, dựa vào cái gì không phải ta? Chấm, thảm liệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần giờ khóc giờ cười, đối với điện thoại di động đầu kia nói. Nghe ta nói, ngươi nghe ta nói, ta thật không phải ngươi tương lai 10 năm lão công. Ta chỉ là chân chạy tiểu ca một cái, ta đã có bạn gái, nàng gọi Lam Noãn Yên, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, đa tạ, gặp lại. Giang Thần nói xong, đuổi sắp ngòm rồi. Rất sợ đó, anh vợ, Giang Thần chững chạc đàng hoàng ngẩng đầu, đối Lam Hàn Học nói. Ngươi nhìn ta, lập trường kiên định A, 5 phòng. 5 triệu xe, đến dụ hoặc ta Bạch Phú Mỹ, đều bị ta cự tuyệt. Ta có phải hay không rất xứng đáng Noãn Yên, Lam Hàn Học một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài. Cái này, đây là đối độc thân cầu lớn nhất ác ý, hừ. Ngươi lập trường kiên định, ta tuyệt không thừa nhận, ai biết cái này, có phải hay không là ngươi mời tới nắm. Ta tin ngươi cái tà, hắn xử cái nhan sắc, thời cơ đã đến, tới đi, triệu hoán, tránh thức 10 tỷ Bạch Phú Mỹ. Đăng đăng đăng đăng, Sở Hiểu Mộng nhảy ra, đi hướng Giang Thần. Giang Thần, vừa mới cái kia Bạch Phú Mỹ, mới cho ngươi 5 phòng. 5 triệu xe sang trọng, hừ, vậy cũng là Bạch Phú Mỹ. Nếu như ngươi chịu cưới ta trong nhà của ta đồ cưới, chí ít đưa ngươi 50 phòng. Cộng thêm 500 triệu, phốc phốc, Giang Thần còn chưa lên tiếng, Đường ca Lam Hàn Học đã phun đến một miệng lão huyết. Mẹ nó, trong lòng bi phẫn, loại chuyện tốt này, làm sao không tới phiên ta. Chấm, đáng tiếc không phải ta. Đồng thời, Đường ca rất mê mang, vì cái gì Sở Hiểu Mộng nhiệt tình như vậy, nóng bỏng. Giang Thần nhìn đến Sở Hiểu Mộng một mặt cười khổ. Thế nào, là ngươi? Đương nhiên là ta. Chấm, Sở Hiểu Mộng một thanh kéo lại Giang Thần cánh tay ôn nhu nói. Giang Thần, tiếp nhận ta đi. Lam Hàn Học một mặt ngốc trệ, nhìn lấy Sở Hiểu Mộng tình chân ý thiết đi cùng Giang Thần hẹn hò. Nội tâm, biến thành chua quả chanh. Loại này nữ thần ta đều tha thiết ước mơ, còn cầu không được. Sau đó vừa nghĩ, Sở Hiểu Mộng vậy mà vì bản thân mà hy sinh chính mình, cảm động. Lam Hàn Học nhất thời rơi xuống cảm động nước mắt, Lam Hàn Học chuẩn bị rời đi, đem thời gian lưu cho Sở Hiểu Mộng. Hắn thấy, Sở Hiểu Mộng loại này 10 tỷ đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ, một khi xuất thủ, Giang Thần loại này chân chạy tiểu ca, không có khả năng tranh giành thoát được. Vận mệnh của hắn, đã quyết định. Ta Đường muội, Lam Noãn Yên, chắc chắn sẽ không tiếp nhận một cái bắt cá hai tay kẻ đổi bại. Hắc hắc, ta cứu vớt Đường muội. Đưa mắt nhìn Sở Hiểu Mộng cùng Giang Thần hẹn hò, nóng hồi. Sở Hiểu Mộng nhiệt tình, Giang Thần trốn tránh, Lam Hàn Học quay người rời đi, trong lòng đồng thời chua xót. Ốc ngày, ta làm sao không gặp được loại chuyện tốt này. Số khổ em bé A, Lam Hàn Học ngay tại thương cảm. A, đây không phải Lam Hàn Học sao? Bên cạnh vang lên một thanh âm. Lam Hàn Học quay đầu nhìn lại, a, Vương Càn Vương đại thiếu, không sai, cũng là cái kia, còn ta Vương Càn có thần hào chi tư, Vương Càn, lúc này, Vương Càn bên cạnh còn có một cái cô gái xinh đẹp. Vương Cản Vương thiếu gia, thường ngày tán gái. Mọi người hiểu được, nguyên lai, Vương Cản cùng Lam Hàn học là cao trung đồng học. Hai người còn ngồi cùng bàn, quan hệ không tệ. Ai, ngươi theo nước Mỹ trở về à nha? Không tệ à, Vương Cản tới, cười hắc hắc nói. Đồng học ôn chuyện, các loại nói chuyện tào lao. Làm sao, ngươi không mang bạn gái của ngươi đi ra dạo phố. Một người đi dạo, Vương Cản nhìn một chút Lam Hàn học bên người, trống rỗng, chỉ có một mình hắn shopping. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Này, đừng nói nữa. Lam Hàn học đâm tâm. Bạn gái, ở nơi nào ta cũng không biết đây. Độc thân cầu, Lam Hàn học nhớ tới Giang Thần cướp đi đường muội trái tim, còn bị chính mình hai tay dâng tặng lên một cái sở hiểu mộng, chính mình lại độc thân cầu, buồn theo tâm đến, than thở. Thế nào, Vương Cản ngạc nhiên hỏi. Lam Tổng, vì cái gì mặt mày ủ rũ a, đừng nói nữa. Lam Hàn học lòng đầy căm phẫn, nói đến chính mình đường muội. Ta gần nhất ngay tại vì đường muội sự tình phát sầu đây. Người nói ta đường muội trong nhà 10 tỷ giá trị con người, thỏa thỏa bạch phú Mỹ một cái, thế mà thích một cái chân chạy tiểu ca. Mất mặt không mất mặt, cái gì, Vương Cản rất khiếp sợ, rất tức giận, kêu to, cái gì, một cái chân chạy tiểu ca há có thể xứng với 10 tỷ bạch phú Mỹ. Đây là đối với chúng ta công tử ca nhục nhã, bực này bạch phú Mỹ, chỉ có thể xứng với ta, a phi ta là nói chúng ta những thứ này giai cấp nam nhân. Cái gì cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, si tâm vọng tưởng. Đúng không, Lam Hàn học nghe xong, nguyên lai Vương Đại Thiếu cũng chống đỡ quan điểm của mình, nhất thời rất là phấn chấn. Ta cũng nghĩ như vậy, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ha ha, ngươi đường muội dáng dấp ra sao? Vương Cản nở nụ cười, hỏi. Lam Hàn học xuất ra Lam Noãn Yên ảnh chụp cho Vương Cản nhìn. Hoa hoa đại thiếu Vương Cản xem hết đẹp như tiên nữ, giống như đã từng quen biết, đột nhiên cảm thấy bên người nữ hài tẻ nhạt vô vị. Cùng Lam Noãn Yên so sánh quá xấu, khí chất càng là kém cách xa vạn dặm, nhớ qua một chân đá bay nàng, mẹ nó, Vương Cản tâm lý càng không thăng bằng, mắng to. Như thế thiên tiên mỹ nhân, lại là 10 tỷ giá trị con người, chỉ có ta mới có thể xứng với A, làm sao tốt cải trắng sẽ bị một con lợn ủi rồi. Chân chạy tiểu ca, thật sự là con mẹ ngươi, thứ đồ gì, đúng không, giờ khắc này, Lam Hàn học cảm thấy vẫn là Vương Cản cùng mình tam quan phù hợp, không hổ là bạn học cũ, bạn bè thân thiết. Để ta xem một chút, cái nào chân chạy ca thế mà có thể đuổi theo kịp ngươi đường muội mỹ nữ như vậy. Bạch phú Mỹ, Vương Cản nghiến răng nghiến lợi, cười xấu xa nói, không được anh em tìm mấy người, đi qua giáo huấn hắn, để hắn thấy rõ ràng chênh lệch thành thành thật thật làm người. Tốt, Lam Hàn học đương nhiên biết Vương Đại Thiếu tại kinh sư bên trong năng lượng kinh người, nghe nói Vương Đại Thiếu tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm thì dám đi giáo huấn trường học chung quanh những cái kia các loại thế lực có thể xưng trường học một phương bá chủ. Hắn nghe nói như thế hưng phấn hơn, nhanh lấy ra Giang Thần ảnh chụp. Đây chính là trêu chọc ta đường muội chân chạy ca. Vương Đại Thiếu, ngươi nhanh trừng trị hắn. Không thành vấn đề, một bữa ăn sáng, Vương Cản Đại Thiếu lạnh hừ một tiếng, bắt đầu tính toán phái người nào đi thu thập. Cóc ghẻ chân chạy ca. Kết quả, hắn tiếp qua điện thoại di động xem hết ảnh chụp. Vương Cản thân thể, đột nhiên chấn động, nằm cái rãnh, cái này ảnh chụp thế nào thấy, giống như vậy. Đại ma vương, thần ca, đậu phộng, xã hội ta thần ca, người hung ác không nói nhiều. Hắn hồi tưởng lại tại kinh sư viện bảo tàng bị Giang Thần chi phối hoảng sợ, nhớ tới lúc đó tại Nam Hải hào hoa du thuyền phía trên, hắn tại địch nhân trong trận doanh, run lầy bầy. Thảo, trách không được cái này Lam Hàn học tiên nữ đường muội giống như đã từng quen biết cảm tình là lúc đó trên thuyền gặp qua. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Vương Cản ra sức dụi mắt một cái, mở to hai mắt nỗ lực nhìn. Không sai, cái này chân chạy tiểu ca cũng là Giang Thần thần ca. Hóa thành cho hắn cũng nhận biết, ta, Vương Cản, rơi vào trầm mặc, thế nào, Lam Hàn học tràn ngập mong đợi nói. Vương Đại Thiếu, người này chỉ là cái chân chạy ca, lấy thực lực của ngươi, giáo huấn hắn nhưng là vài phút sự tình. Ngươi dự định làm sao trừng trị hắn, muốn ta nói a cũng đừng làm cho quá lớn, tuyệt đối đừng chết người, chỉ cần tìm mấy người đi qua, hù dọa hắn một chút là được rồi. Ai ngờ, hắn lời còn chưa nói hết, Vương Cản đột nhiên biến đổi mặt tại chỗ lật lọng, thao thao bất tuyệt nói. Cha ta lúc còn sống nói cho ta biết, làm người a có tiền cũng không thể quá ngang tàng. Mà lại người trẻ tuổi kia, Giang Thần, xem xét thì hơn người, đẹp trai bức người, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng, nói thật ngươi đường muội vẫn rất có ánh mắt có thể tìm tới nhân tài như vậy, làm bạn trai ta nhìn ngươi cần phải gọi điện thoại chúc mừng ngươi đường muội mới là. Sao có thể đi cưỡng ép chia rẽ đoạn này tốt nhân duyên đâu. Người à, ngươi thì làm người đi, Vương Càn một mặt lão sinh từng đạo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Thần chuyển hướng, không phải ta không hiểu, là thế giới này biến hóa quá nhanh. Làm Hàn Học kém chút một hơi không có lên đến, bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị thần thao tác hung hăng chuồn eo. Làm Hàn Học luôn cảm giác là lạ, lời này không giống như là Vương Càn đại thiếu miệng bên trong nói ra đó a, Vương đại thiếu, đó là cái gì người? Thân gia 10 tỷ có tiền có thế, siêu cấp đại thiếu. Cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu, nhìn người khác đều là nghiêng mắt thấy. Theo cao trung bắt đầu, làm bạn bè thân thiết, làm Hàn Học cho tới bây giờ chưa thấy qua Vương thiếu gia khích lệ qua người nào, dù là chỉ có một câu. Vương Càn đối với người khác đánh giá, cho tới bây giờ đều là đần độn bắt đầu, hoặc là dứt khoát ba câu nói còn chưa dứt lời, liền bắt đầu mắng. Làm Hàn Học cũng nhiều lắm là có thể làm được không bị Vương Càn mắng, mà thôi. Không mắng ngươi, đây đã là anh em đãi ngộ. Có thể Vương Càn xem hết Giang Thần ảnh chụp lại đem chết đi lão cha đều kéo đi ra khoa trương Giang Thần rồi. Tới thì liếm chó, liếm a liếm thổi phồng đến mức khen không dứt miệng, liếm Lam Hàn Học đều mộng bức. Cái này Vương Càn, luôn cảm giác hắn giống như không thích hợp. Không quá chân thực a, trong này có vấn đề gì không? Có thể ngươi mới vừa rồi còn nói, chân chạy ca không xứng với ta đường muội loại này 10 tỷ bạch phú Mỹ tới. Lam Hàn Học không cam tâm hỏi. Nói vơ nói vẩn, Vương Càn mắt tam giác chừng một cái, luống cuống, lập tức mở ra phủ nhận tam liên. Ta không phải, ta không có, khác nói mò à ta cái gì thời điểm nói qua chân chạy ca không thể cưới bạch phú Mỹ. Đây không phải kỳ thị sao, à ta là cái loại người này sao, ta người này, lớn nhất đề xướng bình đẳng, tự do, nhân từ, ghét nhất trông mặt mà bắt hình dong. Đem người phân đủ loại khác biệt, phía dưới tình lược 20.000 chữ, làm Hàn Học nghe trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì quỷ, người thế nhưng là Vương Càn đại thiếu, hoành hành không sợ kinh sư đại thiếu, đầy miệng bình đẳng tự do nhân từ là cái quỷ gì. Làm Hàn Học trong gió lộn xộn, Vương Càn tìm mượn cớ đổi gấp chuồn đi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết Giang Thần lợi hại, muốn là Giang Thần nhất động thế lực hắn toàn bộ Vương gia chỉ sợ phải bị tai họa ngập đầu. Giang Thần lão đại, không thể trêu vào a cách trương.